Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nguyền Ấn Mộ Hoang của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối giờ tất hôm đó, ông Chánh Huyền vẫn còn ngồi chăn trở bên bàn trà nguội lạnh. Đôi mắt với mấy nếp chân chim mệt mỏi cái nhíu lại, làm mấy nếp nhăn trên trán co thành từng đoạn cỡ đốt ngón tay. Ông Chánh Huyền buông tiếng thở dài thườn thượt, mấy giây sau thì lại ném đôi mắt ưu phiền lên bàn thờ gia tiên. Phía sau tấm màn màu đỏ đang rủ là tấm di ảnh của ông nội cụ Báu. Cụ Báu sinh thời là một chánh tổng quyền uy, nói trắng ra là người đầu tiên tập hợp nạn dân trong thời đói kém mà khai ấp lập làng. Tính đến đời của ông Huyền đã trải qua hơn 100 năm. Tục lệ cha truyền con nối đã khắc sâu vào tâm khảm của dân làng này. Cũng vì lẽ đó mà gia đình của ông Chánh Huyền nghiễm nhiên được coi là bề trên, ăn mâm cao, nói tiếng lớn so với hầu hết dân đen ở trong làng. Nếu như cụ Báu là người có công dựng làng lập ấp, thế đến đời cháu cụ tức là ông Chánh Tổng Huyền làng xã mới có sự thay đổi, ra thịt như vậy. Ngoài việc đối nhân xử thế rất có chừng mực, thêm chục mẫu ruộng ông Chánh Huyền cho dân làng thuê rất rẻ. Ông Chánh còn dạy dân làng cái nghề đóng cối và dệt vải. Vì lẽ đó đời sống dân làng được thay ra đổi thịt. Từng bước phá nhà tranh mà dựng nhà ngói, tiền bạc cũng chẳng đến nỗi eo hẹp, nhất là khi giáp hạt hay là đầu mùa. Ông Chánh Huyền khác xa với đám cường hào ác bá đương thời. Trong mắt của dân làng, ông là cứu cánh cuối cùng mỗi khi họ không thể giải quyết được khó khăn. Ông Chánh cũng nhân hậu lắm, chẳng bao giờ từ chối mỗi khi ai đó cần nhờ và đến gia đình mình. Nói đâu xa, dạo năm mẹo làng này gặp cơn hạn hán, cây trồng chết khô chẳng thể canh tác. Đám nạn dân dạt đến làng này xin ăn cũng nhiều. Chính ông Chánh Huyền đã mở kho cứu tế, công chính tay ông múc từng bát cháo, mang từng con cá khô cho dân làng qua cơn bĩ cực. Hay là dạo năm Dậu, gia đình của anh Đậu có bà mẹ già chết bất đắc kỳ tử, cũng một tay của ông Chánh đứng ra, thuê phường bắt âm mời cả thầy cúng về lo tang ma cho bà cụ. Có bạn cũng một tay của ông lo cho vì nể cái tính hiếu thảo của anh Đậu. Tất cả việc ấy ông Chánh Huyền làm đều xuất phát từ thiện tâm. Không khó để mỗi khi ông ra đường bắt gặp những tiếng hỏi thăm. Lại cụ Chánh đi thăm ruộng đi ạ. Hay như là nhà con có ổ trứng gà con mang sang biếu cụ Chánh sơ cho ấm bụng. Những lời nói ấy, tình cảm ấy là thật. Chẳng phải sợ quyền uy cụ mà xuất phát từ tình cảm thật tâm. Bởi lâu nay dân làng coi ông như là bậc phụ mẫu, như là Phật sống ở trong làng. Trở lại thực tại, ngồi một lúc đần mặt thì ông Chánh Huyền vẫn trầm ngâm không nói. Mấy giây sau thì ông uể oải tiến đến bàn thờ. Ba nén hương thơm cắm xuống tỏa ra một làn khói lờ mờ, xoay tỏ di ảnh của ông cụ Báu. Người đàn ông ngoài 80 tuổi trán cao tóc bạc, tàng mỡ dưới cằm đôn lên và cặp mắt oai nghiêm, thể hiện rõ uy quyền của kẻ có tiền bạc chức tước. Ông Chánh chắp tay lầm rầm khấn vái điều gì rồi trở về vị trí cũ, tiếp tục dòng suy ngẫm còn đang dang dở. Ở bên trong buồng, bà Chánh lục tục vén mùng chui ra. Bà lại vẫn má tóc bạc đang lòa xòa trước trán, sò đưa guốc mộc loẹt quẹt tiến ra nhà ngoài, ngó nhìn chồng của mình đang trầm tư. Đôi mắt mở đục ném ra ngoài ô cửa sổ, nơi có ánh trăng bằng bạc đang phủ ngập khuôn viên của chiếc nhà. Bà Chánh khẽ hắng giọng rồi tiến lại ngồi cạnh chồng, rót nhanh cho mình một chồng hai chén nước trà. Thế trà mặn sen dù nguội ngắt nhưng vẫn có một màu vàng sóng sánh. Đẩy cho chồng chén trà, bà Chánh Huyền nhỏ giọng thủ thỉ. Thầy em này, thế có sự gì mà thầy em băn khoăn suy nghĩ như vậy? Em thấy từ chiều đến giờ thầy em cứ thất thần. Em sợ phiền thầy em tính sự lớn cho nên chẳng dám hỏi. Ông Chánh nhấp một ngụm trà, đôi mắt mờ đục lại nhíu mày. Mấy giây sau thì mới chỉ tay rồi bảo. Bù nó cho tôi xin bì thuốc. Ông Chánh kề cái điếu cày lên miệng chờ vợ của mình châm lửa cho vào nó. Xiết một hơi đến tóc ruột, ông Chánh thở ra một làn hơi trắng độc khét lẹt. Đoạn ngả người ra đằng sau bộ tràng kỷ, nhìn ba nén nhang trên bàn thờ đang lờ mờ cháy. Ông bắt đầu kể ra nỗi trăn trở trong lòng. Bù nó gạ, làng mình dạo gần đây giao thương buôn bán tốt quá. Bà Chánh Huyền gật đầu. Việc ấy là do công lớn của thầy em, hà cứ làm sao mà lại âu sầu đến vậy? Ông Chánh liền chép miệng. Thì cũng vì sự đó mà tôi mới khổ tâm đây. Đám thương nhân ở kinh thành về làng này giao thương, ngặt nỗi đường làng ta bé quá cho nên xe ngựa không vào nổi. Hôm qua tôi tính bàn với các bồ lão khơi thông đường xá, mở rộng con đường cái quan ra, thế nhưng mà... Bà Chánh thầm nghĩ điều gì, đoạn à lên một tiếng vẻ hiểu chuyện. Ý của thầy em là việc làm đường bị ngưng trệ vì ngôi mộ đó. Ông Chánh gật đầu. Bố nó thông minh lắm. Việc họp bàn chiều nay diễn ra êm xuôi. Ngặt nỗi ở giữa làng mình có một ngôi mộ hoang vô chủ. Các cụ bô lão có ý ngăn cản bởi tiền nhân đã căn dặn. Nếu rời nó đi làng này ắt gặp họa. Tôi đã gặng hỏi nhưng lý do cụ thể là gì không ai nói. Bà Chánh Huyền nhìn chồng mấy giây sau thì dò hỏi ý tứ. Thế ý của thầy em thế nào? Ông Chánh liền thở dài. Các cụ đã có ý căn ngăn. Tất nhiên là trong chuyện này phải có cái lý của nó. Tôi thì tôi vẫn thấy tiếc. Bởi vì nếu con đường độc đạo dẫn vào làng mình được khơi thông, thì tình hình buôn bán cũng khởi sắc. Điều đó đồng nghĩa với việc đời sống của bà con được cải thiện. Ngặt nỗi... Ông Chánh chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài có tiếng đập cổng rầm rầm. Ông Chánh giật mình ngoái đầu ra mồm lẩm bẩm. Giờ hợi rồi mà con ai tìm đến nhà mình thì không biết. Bóng dáng của thằng Tèo, tên gia nhân thân cận trong nhà, đã nhanh chân tiến ra mở cổng. Người vào là ông bá hộ họ Hoàng, tên tục là Nham. Nhạc thấy bóng dáng của ông bá, ông Chánh Huyền đứng dậy tiến ra mở cửa. Ông bá Nham chắp tay chào ông Chánh rồi cả ngay lục tục trở vào trong. Bà Chánh bê cái tích nước đi pha trà. Bên trong căn nhà, ông bá thẳng thắn đi vào vấn đề. Cụ Chánh ạ, tôi là tuy tính thế này. Cụ trước giờ là người nhân nghĩa, phàm làm gì thì cũng tính trước tính sau. Nhưng mà việc phá mộ làm đường cụ cứ để cho thằng Nham này lo. Cụ đừng có nhọc lòng ngao tâm tổn trí. Ông Chánh thở dài. Ta cũng muốn khơi thông đường xa lắm nhưng mà ngặt nỗi... Ông bá Nham liền chen ngang. Ngặt nỗi cụ lại sợ mấy cái lão tóc bạc răng rụng kia ngăn cản chứ gì. Tôi bảo cụ rồi, cái thời tứ thư ngũ kinh chư sử nó qua lâu rồi. Các lão ấy già rồi lẩm cẩm, dặn một phường lạc hậu mê tín, động vào cái gì cũng phải kiêng nọ kiêng kia. Thế tôi hỏi cụ nhé, cứ như vậy thì bao giờ cái làng này mới ngóc đầu lên được? Ông Chánh Huyền bị gãi đúng chỗ ngứa thì gật đầu đồng tình. Ông bá Nham chỉ chờ vậy hạ bài. Nay tôi sang đây cũng vì sự đó. Ngày mai gia đình họp, cụ cứ để tôi đứng ra chủ trì việc khơi thông đường làng. Ngôi mộ đó cũng để tôi dẹp bỏ. Thế cụ nhé, cáo cụ tôi về. Nói rồi ông bá Nham chống tay ba ton về luôn. Bà Chánh lên đến cửa thấy ông bá về thì giật mình bảo. Ô hay, thế ở lại uống với ông nhà tôi chén trà đã chứ? Xin cho tôi lui, việc làng việc xá bận lắm cụ, ở hẹn khi khác tôi sang hầu hai cụ. Bà Chánh Huyền gật đầu sai thằng Tèo tiễn khách. Trở lên nhà trên, bà tò mò hỏi đồng. Nhà bá Nham làm gì gấp gáp vậy thầy em? Ông bá muốn tự tay đảm nhiệm cái việc phá mộ làm đường. Ông ấy chẳng có kiêng dè ai cho nên tính ra làm hợp hơn tôi nó bù nó. Dào ôi, em còn lạ cái gì, gớm nhiệt tình quá thể. Chứ chẳng phải ngôi bộ đó án ngữ ngay trước mặt tiền nhà lão, cho nên lão mới chịu đứng ra. Biết là như vậy, thế nhưng mà việc ấy là có lợi cho làng mình thì tôi gật đầu. Dẫu sao thì cũng chẳng mất lòng ai, mà việc buôn bán được khởi sắc. Thân là người đứng đầu làng, tôi phải nghĩ cái lợi lớn bu nó gạ. Kể thêm một chút về ngôi mộ vô chủ này. Đám trai đinh và những người trung tuổi trong làng chẳng ai biết người nằm dưới mộ là ai. Chỉ biết ngôi mộ này có từ lâu lắm, có lẽ là từ thời của ông cụ Báu khai ấp lập làng. Lâu lâu vào những ngày rằm mùng 1, dân làng vẫn thường hay hương lửa cho ngôi mộ vô chủ đó. Dần dần ngôi mộ trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Có kẻ ác miệng bảo rằng ngôi mộ đó thờ ma đói, có kẻ tín tâm thì đồn rằng đó là miếu thờ thần đất. Cho đến năm 1848, một người đàn bà độ tầm 20 tuổi trong làng đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Bố ruột của bà là thầy cúng, chuyên cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng. Ông cụ gặng hỏi thì biết con gái của mình chót phóng uế gần ngôi mộ, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Biết phạm phải người khuất mặt, ông cụ hương khói ngày đêm. Hàng ngày ông cụ cúng bái hương khói cẩn trọng. Tuy nhiên con rể của ông cụ lại cho rằng bệnh tình của vợ mình là do thương hàn lâu ngày tích tụ. Lại thấy bố vợ hao tài tốn của đi cúng mộ, rồi lao tâm khổ tứ ngày đêm hương khói mãi mà chẳng ăn thua gì. Bệnh tình của vợ mỗi ngày một nặng thêm. Đêm đó là một đêm trăng sáng, các con rể trong cơn say đi qua ngôi mộ, sẵn bực mình vì lời đồn ma nơi đáy mộ quấy phá vợ mình. Gã đạp đổ bát nhang, còn tiện tay vạch quần đái thẳng lên bia. Sáng hôm sau, hai vợ chồng gã chết thộc máu trong buồng. Bố ruột cô gái kia cũng chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu. Mồm hộc ra búng máu tanh, hai mắt trợn trừng. Trước khi chết hình như còn chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của cả gia đình ông cụ khiến dân làng và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi mộ hoang này. Từ đó đến nay, các thế hệ trong làng coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ, thi thoảng có một con chồn không rõ là loại chồn gì, thân dài khoảng 3 gang tay thước, to bằng thân cây cao, thường xuyên ngự trong ngôi mộ. Có lúc người làng vô tình gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc thấy nó ngồi thu lu trên mộ, có lúc lại thấy nó ở trèo lên ngọn cây khế cổ thụ trồng cạnh mộ. Dân làng ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con chồn, nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó để làm thịt. Đã có quá nhiều lời truyền miệng câu chuyện kỳ quái đó, nhưng mà ông Chánh Huyền mới được diện kiến con chồn đúng 3 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể lại mà thôi. Chứ thực ra thì ông mới là người nhìn thấy con chồn bằng xương bằng thịt. Con chồn đó to bằng bắp chân, lông vàng như quạt mo cau phơi mấy nắng, đôi lại cộng nhìn rất kỳ quái. Con chồn không sợ người, nhưng điều kỳ quái theo đúng trí nhớ của ông Chánh Huyền là con chồn này lần đầu ông thấy 8 tuổi. Lần cuối cùng là cách đây 1 năm, chẳng nhẽ nó sống đã hơn 40 năm ròng. Điều đó quả thật là vô lý. Sau những tư tưởng đổi mới, ngôi mộ đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Đúng ra là bỏ hoang ngót 5 năm nay. Sẽ chẳng ầm ĩ nếu ngôi mộ ấy nằm giữa đường. Ngôi mộ nằm giữa đường thì không thể xây dựng đường xá kiểu gì cho phù hợp. Tuy nhiên ngôi mộ trước đây là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của ngôi làng và xóm giềng. Cho nên dù muốn tin hay là không, ông Chánh Huyền cũng có chiều đắn đo. Sợ nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm, nhưng nếu không phá thì làm sao mà dựng đường để tiện giao thương. Chiều hôm sau, cuộc họp với đông đủ ban bệ và dân làng được diễn ra, nhằm đúng giờ ngọ vì cuộc họp chiều qua chưa đi đến thống nhất. Thân làm chánh tổng, người đứng đầu làng và là kẻ có tiếng nói, nhưng ông Chánh vẫn cẩn thận, mời hết bà con chòm xóm các ban bệ trong làng đến để tấu trình. Bẩm các ông các bà, chuyện là làng ta tính mở rộng đường lớn để mà tiện cho cái việc giao thương buôn bán. Ngà nỗi ngôi mộ hoang đó nằm án ngữ ở giữa đường, ngôi mộ chắc cũng chẳng ai lạ gì. Trước này nó là nơi mà dân làng ta thờ phụng. Tuy mấy năm gần đây hương khói có nhạt, nhưng mà dù sao cũng là chốn linh thiêng. Ngừng 1 giây thì ông Chánh liếc nhìn ông Bá Nham. Ông Bá Nham gật đầu, đưa mắt dò xét mấy cụ bô lão rồi nói tiếp. Tôi tính thay mặt các cụ Chánh di rời ngôi mộ vô chủ đó ra chỗ khác để mà tiện việc xây cất. Không biết là ý bà con trong xóm ta thế nào? Tiếng bàn tán xì xào cứ như vậy râm ran một hồi, kẻ bàn ra tán vào, có chiều ồn ào mỗi lúc một lớn. Bất chợt lão khu, một kẻ trước giờ coi trời bằng vung, đập bàn rồi nói lớn. thờ với trà phụng cái gì, mà cỏ đâu ra mà lắm thế. Ông bá cứ đập bỏ mẹ nó đi còn xây đường cho bà con được nhờ. Đấy, chỉ vì xe ngựa vào không được cho nên đám lái buôn nó đổ xô sang hai làng Quan Lăng và Tạ Bì. Mà nếu các ông không dám thì cứ để cho tôi hai hào, lát nữa tôi vác búa tôi đập cho. Đói vàng mắt ra mới chết, ma cỏ nào mà chết được đúng không? Lời đanh thép của lão khu làm trông bá nham mừng lắm. Vốn dĩ ngôi mộ tọa lạc ngay trước cổng làm trông ngứa mắt từ lâu. Ngàn nỗi trước lúc chết thì ông cụ thân sinh cũng căn dặn không được phá mộ. Ông bá nham không tin ma cỏ, đã mấy lần tính phá mộ nhưng sợ dân làng bàn ra tán vào cho nên đắn đo. Giả nhân cơ hội này dẹp bỏ là thích hợp nhất. Thêm việc đã mấy năm dòng ngớt đi hương lửa, giờ lại vướng ngay vào cái lòng đường. Dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ nó đi. Nghĩ đoạn thì ông bá nham gật đầu mà đáp. Vâng, thế xin theo ý của ông. Ngặt nỗi là ngôi mộ to quá, nham tôi thì chẳng có giàu có gì nhưng cũng không có đến nỗi túng thiếu. Nay tôi bỏ ra 100 quan tiền, cần thêm 2 người nữa cùng ông nhậm đây và tôi rời mộ. Ngoài 100 quan tiền này tôi còn bồi dưỡng thêm mỗi người 5 quan gọi là, nếu ai đồng thuận thì xin giơ tay. 100 quan tiền thời đó có thể mua được 2 xào ruộng, dư ra còn mua được cặp bò tư. Chịu khó tính toán chăm chỉ làm lụng, chả mấy tí mà đổi đời. Nghe vậy cho nên dân làng nhao nhao đồng tình. Sau cùng ông bá nham chọn thêm 2 cái gã lực điền là thằng Mẹt và thằng Tổ. Tính cả ông bá nham là 4 người chuẩn bị đi rời mộ. Bất thần cụ Mót, người già làng nhất và cũng là ông nội của thằng Tổ, lên tiếng. Xin hãy dừng lại, ngôi mộ đó quả thật không thể nào di chuyển được đâu. Ông bá nham liền chau mày hỏi. Cụ Mót, cậu đã rất nhiều lần lên tiếng ngăn cản, nhưng mà lần nào cụ cũng không nói rõ lý do tại sao không được rời mộ. Cụ Mót liền thều thào, lý do cụ thể thứ cho ta không nói được, nhưng mà nếu ông bá cứ cố tình phá mộ, thì chắc chắn điều tồi tệ xảy ra. Điều tồi tệ là gì, cụ đừng có nói gỡ. Cụ Mót đanh mặt quay hàm bệnh ra, ta đã nói là không thể nói bây giờ. Ông bá nham liền gạt. Bởi cụ không thể nói rõ lý do nên hôm nay nhất định tôi sẽ rời mộ. Cụ nên về đi, đừng cản chúng tôi mất công. Cờ Mót không quên đường cho nên bất lực nhìn cháu nội của mình là thằng Tổ rồi bảo. Được rồi, nếu ông bà và dân làng không nghe tôi khuyên can thì cứ làm đi. Tổ đâu, theo ông về nhà. Thằng Tổ liền lắc đầu. Cả mấy chục quan tiền công đấy ông. Ông về đi, cháu không về. Không được, mày phải về nhà ngay với ông. Cụ bá nham thấy sự dài dòng thì hất hàm bảo, chúng mày bế cụ về đi, nhanh cho ta còn hành sự. Cụ Mót gầy gò bị 2 gã trai đinh nhấc bổng lên rồi khiêng về. Đoạn ông bá quay sang rồi trấn an, các cụ già rồi lầm cầm rõ là mê tín, nào chúng ta ra phá mộ đi, làm xong con đường làng ta sẽ khấm khá lên, đi nào. Ra đến huyệt mộ, trước sự chứng kiến của dân làng, ông bá nham bổ nhát cuốc đầu tiên. Sau đó cả 4 người bắt đầu đào xới. Được chừng 10 nhịp thở thì đột nhiên một bóng đen trong ngôi mộ lao vụt xa, làm cho cả đám thất kinh. Định thần nhìn lại, đó là một con trồn lông vàng vừa lùi rất nhanh vào trong bụi cây rậm rạp bên đường. Ông bá nhàm sau giây phút giật mình bèn lên tiếng, con trồn hoang này làm trông giật mình, không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục làm việc đi. Đám 3 người gật đầu rồi tiếp tục đào xới. Đất ngôi mộ là đất rắn cho nên lưỡi xẻng oằn đi, phải thay đến mấy lần công việc mới không đình chỉ. Quái đản thay, đào từ giữa giờ ngọ cho đến cuối giờ mùi, nghĩa là ngót 3 canh mà cả đám chẳng thiết quan tài đâu. Lão khu đưa tay lau mồ hôi, đứng dưới lỗ huyệt nói vọng lên, quái lạ, sao không thiết quan tài, chẳng lẽ đây là ngôi mộ giả, đào hơn 1 thước rồi có thiết quan tài đâu. Dân làng đổ xô cùng nhau thắc mắc. Ông bá nham đứng trên nói vọng xuống, chúng ta mới đào được hơn 1 thước thôi, chúng mày cứ đào tiếp xem, hoặc đào rộng ra 1 chút. Rộng đâu, mang nước ra đây. Ở dưới lỗ huyệt, sau khi nốc cạn bắt nước vối, ông khu thằng Tù thằng Mẹt lại cắm đầu đào. Nhưng bắng đi thêm 2 canh giờ sau, khi mà ngôi mộ đã đào rộng gấp đôi cái chiếu, sâu hơn 2 thước mà oái oăm thay, vẫn chẳng có chiếc quan tài nào. một mảnh ván cũng chẳng có. Ông Chánh Huyền chứng kiến sự ấy nghi hoặc bảo: "Ông bá này, có khi nào táng lâu quá nên hài cốt và áo quan tan vào đất rồi không?" Ông bá Nhàm gật gù: "Cô Chánh phán đúng lắm." Nói đoạn ông bá cắm cái xẻng xuống đống đất rồi nghiền cổ nói: "Thôi, bây giờ cũng qua giờ thân rồi, chúng mày về nghỉ ngơi cho lại sức, mai quay lại tính tiếp, mai ta trả công cho chúng mày luôn." Leo lên huyệt mộ, thằng Tù gãi đầu hỏi: "Ông bá, có cần lấp đất lại không? Kẻo đêm hôm có kẻ nào say rượu cắm đầu xuống thì bỏ mẹ." Ông bá Nhàm lau đám mồ hôi trên trán lắc đầu: "Kệ mẹ chúng nó, lạc chân chết thì ráng chịu mà thôi. Mày đi kiếm hai cái cành cây đánh dấu vào ngay đầu đi, để đó mai còn đào tiếp, sợ chôn sâu hơn thì lắm chuyện." Đoàn người chia tay nhau khi mà bóng chiều tà đã thay bằng màn đêm dần mon men phủ đến. Về đến nhà đang tính tắm rửa cho sạch sẽ, thằng Tô nhận ra ông nội của mình là cụ Mót đã chờ sẵn. Ông cụ hắng giọng: "Chúng mày phá mộ có xảy ra sự gì không?" Thằng Tô mệt mỏi lắc đầu xác nhận. Ông cụ Mót hoài nghi: "Sao lại dễ dàng như thế? Thôi đi tắm đi rồi ăn cơm." Sau mấy canh giờ đào hùng hục như trâu húc mà, thằng Tô đã mệt mỏi cực độ. Tắm rửa qua loa, nó ngồi vào bàn ăn như thuồng luồng cuốn. Cậu Mót ngồi nhìn cháu nội của mình không khỏi suy tư. Chỉ đến bát cơm thứ hai thì tiếng chân người chạy bình bịch trên đường, tiếng chó sủa râm ran và hàng chục ánh đuốc lập lòe làm cho hai ông cháu giật mình. Ông cậu Mót dẫm chân chống gậy đi sang cổng. Một bà trung tuần đang hòa cùng với dòng người đi, cậu Mót thều thào hỏi: "Có cái gì mà làng mình ầm đồn đi như thế?" Bà trung tuần liền xanh mặt: "Cậu biết gì chưa? Thằng Mẹt nó chết rồi." Cậu Mót thất kinh bay vào để gọi tổ. Hai ông cháu nhanh chóng trong đuốc cùng với đám người tiến vào nhà thằng Mẹt ở mé tây làng. Sang đến nơi, căn nhà chật chội đã đông kín người. Tiếng xì xào vọng ra không ngớt. Thằng Tổ cố gắng chèn chân lên xem cho rõ. Đập vào mắt của nó là một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Mẹt nằm ngửa bụng trên nền đất lạnh, đầu ngẹo đi một bên, hai tay đưa lên hệt như tự mình bóp cổ. Hai lỗ tai rì ra hai dòng máu, mắt trợn ngược, mặt nổi đầy gân xanh và cây lưỡi thè dài ra. Cây lưỡi sắm ngoét như bị kéo ra, dài thòng lòng chạm đất. Bên cạnh cái xác của chồng, vợ của mẹ đang gào khóc thất thanh, thì lại cái xác vô hồn cứng đơ của chồng trong vô vọng. Một người đàn ông trung tuần cảm thán: "Khổ thân chưa? Cái thằng này tốt tính lắm sao lại chết khổ sở như thế?" Một bà mặt dỗ coi như là tân công: "Bà nãy khi về nhà, hai vợ chồng nó còn sang nhà tôi ăn chè trôi nước. Xong đang ăn thì nó kêu toàn thân lạnh như ngâm nước. Vợ của nó tưởng nó cảm lạnh cho nên xin phép đưa chồng về. Thế bảo về nhà thằng mẹ đắp mấy lần chăn mà vẫn run như cầy sấy. Hai hàm răng cứ va vào nhau côm cốp. Mãi một lúc nó mới ngủ được. Và nó tưởng đã yên cho nên bỏ đi cho lợn ăn. Đang ở chuồng lợn thì nghe tiếng gào thảm thiết của chồng. Lúc mà lên đến nhà thì thấy một bóng đen lao vụt ra sau nhà. Còn thằng Mẹt thì tự đưa tay bóp cổ. Vợ của nó lao vào giằng ra thì bị nó đạp cho ngã rúi rồi. Nó sợ quá chạy sang gọi vợ chồng tôi. Chúng tôi chạy sang thì..." Một cô già ngạc nhiên: "Quái đản thật đó. Trần đời có ai tự tay bóp chết được mình đâu. Khổ thật, nó còn tính có tiền rồi sửa lại cái nhà đấy, chết trẻ quá, đau đớn quá." Một kẻ đồng mồm trên miệng: "Đấy, đã bảo rồi mà không có nghe, khéo đào mồ cúc mà người ta lên nên ma nó vật, phen này có mà chết cả lũ." Nghe tiếng ấy, thằng Tổ cảm thấy tim của mình đập như trống trận, một cảm giác bất an tột độ, nhất là chứng kiến cái xác của thằng Mẹt không ngừng rỉ máu, càng làm nỗi khiếp sợ tăng lên vạn phần. Lúc này cụ Mót mới chen chân vào được. Chứng kiến cảnh tượng thi thảm đó, cụ Mót trầm ngâm mấy giây, nhìn ông cụ thân sinh ra thằng Mẹt rồi bảo: "Có phải từ lúc chết đến giờ tay của nó vẫn bóp chặt cổ họng phải không? Gỡ không ra được phải không?" Bẩm cụ là sao biết việc này? Nhà cháu đã thử nhiều cách mà không tài nào gỡ ra được. Ôi Mẹt ơi, con chết khổ quá. Cụ Mót vỗ tay vào người đàn ông tội nghiệp rồi nói: "Đừng có hỏi tại sao ta chết. Nhà mày vào trong nhà lấy ra đây cái áo của nó. Vợ mẹ nhanh chóng lao vào trong buồng, rất sau đó trở ra, trên tay là cái áo chồng thì hay mặc ở nhà. Ông cụ Mót thở dài, xé hai đoạn vải thành hai cái dây, đưa cho ông cụ thân sinh thằng mẹt rồi bảo: Kháng, mày buộc hai mảnh vải này vào hai ngón tay của nó đi, vừa kéo nhẹ vừa gọi tên của nó. Ông Kháng cuống cuồng làm theo lời của cụ Mót, quả nhiên hai cánh tay đang bóp chặt cổ từ từ buông thõng. Cả đám dân làng chứng kiến sự đó thì tròn mắt, tiếng xì xào lại vọng lên. Ông Kháng đưa đôi mắt u sầu nhìn cụ Mót rồi sụt sùi hỏi: Cụ ơi, cụ là người cao niên nhất trong làng, liệu cụ có biết vì sao con tôi chết thảm vậy không? Ông cụ Mót đắn đo mấy giây đoạn cây sang bảo thằng Tổ: Nhà chưa khóa cổng, cháu về khóa cổng rồi đợi ông về, nhớ là đừng đi đâu nhé. Hai canh giờ sau thì ông cụ Mót đã trở về nhà. Y như lời của ông mình, thằng Tổ chẳng dám đâu. Nhạc thấy bóng của ông nội để cổng bước vào, thằng Tổ lao vội nhanh mồm hỏi: Ông ơi, có khi nào thằng mẹt bị ma vật không ạ? Ông cụ Mót cảm thán giọng nói có chiều trách móc: Lúc mà ông bảo mày không được đi phá mộ sao mày không nghe, giờ biết sợ rồi hả? Thằng Tổ liền gãi đầu thú nhận: Cháu sợ lắm, nhưng mà nghĩ có số tiền đó cháu có thể đưa ông đi chữa bệnh, lại cất cho cha mẹ cháu ngôi mộ mới đàng hoàng, nên cháu đánh liều. Ông cụ Mót mệt mỏi tiến vào nhà, ngồi xuống bàn uống nước. Ông cụ đáp: Ta cũng chưa chắc cái chết của thằng mẹ có liên quan gì đến ngôi mộ đó, nhưng chắc chắn cái chết quái gì đó lắm uẩn khúc. Từ giờ trở đi cháu phải ở yên trong nhà, một bước cũng không được ra khỏi cửa. Cho đến giờ tí hôm đó thì ông cụ Mót đã ngủ say từ lâu, còn lại một mình Tổ sợ chẳng dám ngủ. Đang lăn qua lăn lại trên giường, bất ngờ tiếng đập cờ rầm rầm vọng vào làm cho Tổ giật mình. Theo bản năng ngồi dậy quên cả giỏ dép, thằng Tổ lao vội ra ngoài cổng. Cánh cổng vừa mở ra, thằng Tổ thất kinh nhận ra kẻ đến là Lão Khu. Lão Khu thân thể co ro, mặt thâm đen như là bôi nhọ nồi, toàn thân ướt sũng như vừa mới xông lên. Mồm của lão run rẩy nói những tiếng đầy vô nghĩa: Chạy, chạy đi. Chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì ông Khu đã quay người bỏ đi, rất nhanh biến mất sau gốc cây gạo đầu cầm. Đang tính đuổi theo thì tiếng của cụ Mót vang lên làm cho Tổ khựng lại: Tổ ơi, người nào đến nhà mình muộn vậy? Là ông Khu ông ạ. Sao ông ấy đến tìm ông cháu mình muộn vậy? Cô Mót chưa kịp lên tiếng thì một người từ ngoài đường đã nói vọng: Cô Mót, sang nhà Lão Khu mau, lão ấy chết nổi trong bể nước sau nhà. Hai ông cháu của Tổ ha hốc mồm nhìn nhau, cả hai mặc kệ cửa nèo lao ra xem kẻ báo tin là ai. Nhận ra là ông Tám, hàng xóm sắt vách nhà ông Khu, của Mót cả kinh: Nhà mày độc mồm thế hả? Bà nãy nó còn sang nhà thằng mẹt cơ mà. Cháu nào có dám độc mồm vậy, lão ấy chết co ro ở lu nước rồi, không ai lôi được cái xác ấy ra. Cụ Chánh Huyền kêu cháu sang mời cụ, có thật không hả? Làm sao mà chú dám nói dối được chứ? Cụ ơi, xin cụ sang nhà ngay, cả nhà của lão ấy đang đợi cụ, dân làng đang kéo nhau sang ầm ầm. Cờ Mót đanh mặt tiến nhanh vào trong nhà, lấy ra một sợi dây ngũ sắc đeo cho cháu của mình rồi cả ba đi luôn. Đến nơi, đám dân làng đang bu đen bu đỏ, mặt mày ai nấy đều tỏ ra hoảng sợ cùng cực. Nhạc thấy cụ Mót không ai bảo ai cùng dặn hẳn ra để nhường đường. Cụ Chánh Huyền và đám hương thân vái cụ Mót với cái rồi mời cụ ra nhà sau. Vợ con của Lão Khu đang vần vã khóc than ở cái bể nước, hay nói đúng ra là một cái lu sành cỡ đại. Lão Khu đang cuộn tròn trong lu, cái đầu với lại chòm tóc hoa rầm dập dềnh trên mặt nước cực kỳ quỷ dị. Thằng Tổ sợ mất mật ngã ngồi ra đất. Lão Khu thực sự đã chết, mà lại là một cái chết cực kỳ quái dị. Vậy bóng người ban nãy đến gõ cửa là ai? Lẽ nào là... Cờ Mót nhìn cái thây cuộn tròn trong lu rồi hỏi: Vợ Khu đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với chồng mày? Vợ của Lão Khu khóc vắng lên, ôm chân cụ Mót rồi trần tình: Bà nãy khi ở nhà thằng mẹt về, chồng cháu hệt như biến thành một người khác. Đến một canh giờ sau thì chồng cháu kêu đòi ăn. Cái nồi gang lưng lưng lửng cơm mà chồng cháu ăn sạch. No nê rồi chồng cháu kêu nóng đòi đi tắm. ta mãi không thấy lên, sợ ông ấy trúng gió cho nên cháu ra gọi vào. Nào ngờ sân sau trống trơn, lúc vào bể thì chồng cháu đã chết chìm ở trong ấy. Cô Chánh Huyền lúc này tiến đến hỏi, cụ Mót, cô xem hai cái chết này có cách nhau mấy giờ, có khi nào liên quan đến ngôi mộ kia? Ta cũng không chắc, bây giờ phải đưa xác lão khu ra ngoài đã mọi sự tính sau. Vợ lão khu khóc lóc mà đáp, chúng cháu muốn mang xác ra nhưng mà sinh thời chồng cháu quý cái lu nước này lắm, cho nên chẳng dám đập. Giờ cô xem có cách nào giúp nhà cháu. Ông cổ Mót đưa tay vào lu nước thì ngay lập tức rụt ra. Hành động đó làm cho cả đám hốt hoảng nhìn nhau. Ông cổ Mót quay sang dục, Tổ ơi, cháu với ông Tám đi về nhà mình. Dưới gầm giường ông có một cái túi da trâu, đem sang đây cho ông. Nửa khắc sau, cái túi da trâu được Tổ đem đến. Cổ Mót lấy trong đó ra một tờ giấy đỏ, bảo vợ của khu chích ở đầu ngón tay thẳng lớn ra ba giọt máu, rồi nhỏ vào tờ giấy. Đợi cho máu ngấm hết, cổ Mót lấy tờ giấy che vào mặt của lão khu, dùng một tay túm tóc nhấc lên. Xác của lão khu to béo là như vậy mà cô nhấc lên nhẹ bẫng, rất nhanh nằm co ro ở nền đất lạnh trước sự kinh ngạc của mấy chục người có mặt. Lão khu chết chưa lâu mà cơ thể đã co quắp, toàn thân da rẻ bợt bạt một đám. Cổ Mót lấy ra một đồng xu, tiện tay nhét vào miệng của lão khu. Lạ thay, tiếng tiền xu bị nghiền nát ra, những âm thanh răng rắc. Cả đám đứng đó ngái hồng nép sát lại, căng mắt chờ đợi. Cổ Mót đanh mặt lấy ra một đoạn giấy cao và một đồng bạc, tiếp tục nhét vào miệng của cái xác. Lần này đồng tiền chỉ nứt ra một góc và cái giấy tre còn nguyên. Cổ Mót thở phào quay sang bảo vợ khu, lấy cho ta cái chiếu hoa ra đây. Người nhà của lão khu trở nên nhà trên. Cùng lúc đó, cổ Mót móc ra một lá bùa, nhanh tay gói nó vào một cái túi nhung. Cổ Mót cầm tay cháu nội của mình dằn vào rồi nghiêm mặt dặn, Tổ ơi, cháu về nhà đi, đêm nay nghe ai gọi hay là thấy gì cũng không được bén mảng ra khỏi nhà một bước. Phải nhớ không được rời cái túi và sợi dây ngũ sắc trên cổ này. Đến khi nào nghe thấy tiếng gà trong làng gáy mới được ra khỏi nhà, nhớ cho kỹ lời của ông dặn. Thằng Tổ mặt tái mét lập cập cầm theo cái túi nhung bỏ về. Nó đi mà như chạy. Về đến nhà, thằng Tổ khóa kỹ cổng rồi lao vào đóng sầm cửa. Bao nhiêu đèn dầu trong nhà thằng Tổ vặn sáng hết cỡ. Đêm này căn nhà yên tĩnh tuyệt đối, không khí nhúm một màu rờn rợn, lạnh như là mùa đông. Bốn ngọn đèn vừa vặn lên thì tiếng đập cửa thình lình vọng vào, làm cho Tổ rú lên, trời đất ơi. Rõ ràng ban nãy trước khi vào nhà nó đã khóa kỹ cổng, giờ sau này lại có ai đập cửa. Thằng Tổ mặt cắt không ra giọt máu, mồm méo sạch lắp bắp, ai đấy? Kẻ bên ngoài vẫn tiếp tục đấm cửa rầm rầm. Thằng Tổ nhớ lời của ông dặn cho nên leo lên giường bịt tay chùm chăn, nhất quyết không ra mở cửa. Đột nhiên bốn ngọn đèn dầu chao đảo như sắp tắt, bốn ngọn lửa phực lên sáng rực rồi bốn cái chụp đèn vỡ tan. Tiếng thủy tinh chát chúa vọng ra, ngay lập tức bốn ngọn lửa tắt lụi. Căn phòng ngập trong một màu đen u tối, tiếng đập cửa thình lình vẫn vọng ra, có chiều gấp gáp hơn, cánh cửa phòng sắp bung ra đến nơi. Trong giây phút thất kinh bắt đảm đó, thằng Tổ cuống lên nó liền lao xuống đất, dùng hết sức đẩy cái ghế chắn ngang cửa. Cùng lúc đó tiếng gà gáy sáng vọng lên như là cứu cánh. Tiếng đập cửa biến mất như chưa từng xuất hiện. Mới đầu giờ mão bên ngoài trời còn tối như mực. Thằng Tổ sợ rằng kẻ đó còn lượn vờn quanh đây, cho nên leo lên giường nằm, chẳng dám thò mặt ra. Mãi cho đến giữa giờ mão, tức là 6 giờ sáng, thằng Tổ mới dám mon men mở cửa ra. Ngay lập tức nó liền thét lên kinh hoàng. Trên nền đất ngay trước cửa phòng có hai dấu chân ám khói đen xì, và trên cánh cửa phòng có mấy dấu bàn tay năm ngón hiện rõ. Từ dấu bàn tay đó mấy dòng máu còn đọng lại đỏ tươi. Thằng Tổ sợ tụt vòi khi mà tiếng gõ cổng lại vọng vào. Tiếng cổ Mót cất lên, Tổ ông đây, mở cổng cho ông. Tổ nhận ra tiếng của ông mình, tay nắm chặt cái túi, nó cẩn trọng tiến ra mở cổng. Cổ Mót tiến vào vừa đi vừa hỏi, đêm qua có sự gì không cháu? Thằng Tô run rẩy kể lại chuyện ban nãy, khi nghe tiếng dấu bàn tay đẫm máu còn in trên cánh cửa, ông cụ sợ suýt nữa ngã ngồi ra đất. Bất thần ông cụ nhìn vào trong nhà rồi nói bâng quơ: "Cô vẫn còn ở đó sao? Ông nói chuyện với ai vậy?" Cụ Mon sực tỉnh lắc đầu đoạn hỏi gấp: "Đúng rồi, cháu bảo đêm qua cháu nói chuyện với lão Khu, thì lão ấy có bảo gì không? Ông ấy bảo cháu chạy đi, có khi nào là hồn ma ông ấy về báo mộng không ông? Có phải hồn ma lão ấy không thì không rõ, có thể ai đó hóa thành lão ấy rồi dụ cháu đấy." Thằng Tô rót cho ông một cốc nước rồi hỏi: "Thằng Mẹn với ông Khu chết liệu có liên quan gì đến ngôi mộ chúng cháu đào không ông?" Cậu Mót không nói, giơ tay ra rồi bảo: "Đưa cho ông cái túi nhung." Nhìn vào cái túi, khuôn mặt hom hem của ông cụ khẽ biến sắc. Ông cụ đứng dậy đi luôn, trước khi đi không quên dặn thằng cháu tuyệt đối không được bén mảng ra khỏi nhà. Về phần của thằng Tô, sau khi ông nội đi rồi, nó lấy cái rè lau thấm nước rồi ra sức kỳ cọ. Nó nặn cả chanh rồi kỳ thật mạnh, nhưng lạ thay dấu tay máu đó vẫn còn trơ ra không lòng được. Bán đi đến sầm tối, cổ Mót vẫn chưa thấy về. Thằng Tô sợ quá cho nên bắc ghế ra ngoài hiên ngồi cho chắc, chứ chẳng dám ở trong nhà một mình. Ngồi chưa ấm mông thì tiếng đập cổng vọng lại. Thằng Tô đoán là ông của mình về cho nên hấp tấp đứng lên. Quá đản thay, kẻ đến lại là xác của ông Khu. Ông Khu toàn thân sũng nước, lưỡi vắt sang một bên, hai mắt trắng dã vô hồn. Thằng Tô sợ đáy cả da quần, ngã ngồi ra đất bò ngược lại sau. Ông Khu đứng đó mấp máy môi, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ngằng ngặc như là người sặc nước. Ông Khu chỉ tay vào thằng Tô rồi lại chỉ vào hướng giữa làng, đoạn biến mất trong màn sương mỏng. Còn lại một mình, thằng Tô run như cầy sấy, một lúc sau vẫn không đứng dậy được. Đến lúc này thằng Tô khẳng định hồn ma của ông Khu đang hiện về báo mộng cho mình. Và cõi âm trên đời là có thật, chẳng phải chuyện đem ra huyễn hoặc người đời. Thằng Tô cố gắng lết vào trong nhà quên cả đóng cửa. Vừa khơi sáng ngọn đèn dầu tính bỏ vào trong buồng, ngay lập tức toàn thân của thằng Tô chết cứng, đôi mắt trợn lên như là bị thôi miên. Trên cánh cửa phòng, dấu tay đẫm máu lờ mờ phảng phất một gương mặt đàn bà trắng bệch. Thằng Tô lật đật tiến lại như là con rối gỗ. Bất thần một tiếng quát lớn vọng ra, làm cho nó như là tỉnh cơn mộng mị, nhắm mắt lại ngay. Liền sau đó thì ông cụ Mót lao đến, trên tay là tấm bùa vàng. Tấm bùa dán thẳng lên cánh cửa, gương mặt của người đàn bà và dấu tay máu cũng biến mất. Thằng Tô ngã bệt ra đất. Ông cụ Mót đợi cho hồn phách của cháu mình hội đủ rồi bảo: "Mười phần là liên quan đến ngôi mộ đó. Đêm nay con quỷ nữ đó sẽ về tìm cháu. Có ông đây rồi, đừng sợ." Nói rồi ông cụ trở ra, rất nhanh sau đó đem vào một con hình nhân có dán một lá bùa trên trán. Ông cụ kêu cháu của mình nhỏ một giọt máu lên bùa rồi thở dài: "Đêm nay con hình nhân này sẽ thế mạng cho cháu." Nói rồi cụ Mót đem con hình nhân lên giường thằng cháu rồi đắp chăn bung bùng, đoạn căn dặn: "Tổ ơi, cháu thắp cho ông hai ngọn đèn cầy màu trắng ở ngay giữa buồng, trên nền nhà đốt một ít giấy tiền rồi chui vào gầm giường đi. Nếu có nghe thấy gì không được chui ra, nhanh lên, gần đến giờ hợi rồi, khi nào có tiếng gà gáy mới được chui ra." Thằng Tô vâng dạ, nhanh tay làm theo lời của ông nội. Đốt xong nắm tiền giấy vừa chui vào gầm giường chưa lâu thì đột nhiên cánh cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, tiếng kèn kẹt vang vọng. Cùng lúc đó trong phòng ngập mùi tanh hệt như bùn non, không khí cũng trở nên bức bách đến kỳ lạ. Nằm trong gầm giường nhìn ra, thằng Tô thiếu điều rú lên vì trên nền đất bắt đầu xuất hiện hai dấu chân đen sì. Dấu chân tiến lại giường mỗi lúc một gần, đem theo cả mùi tanh nồng và làn hơi lạnh lẽo thấu xương. Dần dần thân ảnh một người đàn bà mặc bộ váy màu đỏ hiện ra rõ mồn một. Bà ta nhào lên giường rồi lao vào con hình nhân thế mạng. Trên giường vọng ra tiếng thở hổn hển và rung lắc dữ dội. Chừng nửa khắc sau thì mọi thứ lại im bặt. Dẫu vậy thằng Tổ chẳng dám chui ra vì nhớ lời của ông nội dặn. Thêm nửa khắc nữa bên ngoài vọng ra tiếng cụ Mót: "Ra đi, bóng ma đó đi rồi." Thằng Tổ yên tâm thò đầu ra, Bất thình lình từ trên giường cũng thò xuống một cái đầu xõa rợi tóc, một con mặt xanh tàu lá chuối, hai con ngươi lồi ra thiếu điều rất khỏi chồng, khuôn miệng rạch đến tận mang tai để lộ ra một cái lưỡi đang đào loạn xạ. Biết mình bị lừa nhưng sợ quá cho nên nhất thời thằng Tổ cứ trơ ra, tưởng vỗ tim mà chết ngay tại trận. Khuôn mặt của hồn ma váy đỏ bất ngờ vặn vẹo, da thịt giữa ra để lộ ra đám giỏi bỏ nhung nhúc đang đục quét. Thằng Tổ lúc này gào lên thất thanh bỏ lít xa, điên cuồng giật tung cánh cửa. Nhưng cánh cửa như là một khối liền với tường không tài nào mở ra được. Hồn ma váy đỏ lúc này đứng thẳng dậy, thân thể vặn vẹo, tiếng xương cốt phát ra răng rắc. Kèm theo đó là một dòng cười lanh lảnh rợn người. Thân ảnh kinh dị đó lao đến ép thằng Tổ vào sát tường. Một cảnh tượng kinh dị tột bậc, vì cả khuôn mặt hồn ma lúc này bao kín giỏi bỏ. Mùi thịt nhão hồi thối sộc lên, làm cho Tổ lăn quay ra. Đến khi mở mắt, thằng Tổ rút lên bật dậy và nhận ra mình đang ở trên giường ông nội. Tim của nó đập bình bịch, toàn thân vã ra mồ hôi, cổ họng đắng chát. Ông Mót đang nghiền mớ thuốc trong hũ sành, thấy cháu của mình tỉnh dậy thì lật đật đi vào mồm lên tiếng. Cháu thật to gan, ông đã dặn bao giờ nghe tiếng gà gáy mới được chui ra, sao có biết làm thế nguy hiểm thế nào không, may cho cháu là ông vào kịp đấy. Nói rồi ông cụ Mót trở ra, một lát sau quay vào đưa cho Tổ một cái bát và dục, uống ngay cho ông. Thằng Tổ nhìn cái bát chứa đầy chất dịch màu đen, tỏa ra một mùi hăng hắc nhưng chẳng dám cãi lời. Nó nốc một nửa thì cảm thấy bụng dạ cuộn lên, nhưng thằng Tổ cố át cảm giác buồn nôn đó đi và uống cạn chén thuốc. Một lúc sau thì nó cảm thấy toàn thân vô lực, mệt mỏi nằm xuống. Thêm một nửa khắc trôi qua, cơ thể của nó dần rồi sức lực quay lại. Thằng Tổ liền lắp bắp: "Ông ơi, đêm qua ông có thích con ma váy đỏ không?" Cậu Mót lắc đầu, thằng Tổ nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao con ma váy đỏ đó không làm hại cháu nhỉ? Liệu lúc cháu ngất đi đã có sự gì xảy ra? Mà ông ơi, đêm qua hồn ma của ông Khu lại đến tìm cháu." "Lão ấy có nói gì không?" "Ông ấy chỉ tay vào cháu rồi chỉ về cuối làng." Chưa kịp căn vặn thì bên ngoài có tiếng gọi thất thanh. Hai ông cháu cuống cuồng lao ra. Người đến là con trai của lão Khu, thằng bé ngoài 14, đầu còn cuốn khăn tang lắp bắp bẩm: "Xin cụ sang ngay. Bà nãy trong quan tài thầy cháu có tiếng khóc. Cả nhà cháu tưởng thầy cháu còn sống nên mở nắp thiên, nhưng thầy cháu vẫn nằm im trong lớp vải liệm, nhưng cứ đóng nắp lại là tiếng khóc lại vọng ra, sợ lắm, xin cụ sang ngay cho." Cửa Mót tái mặt vội vã theo chân của thằng bé sang nhà. Còn lại một mình thấy trời đã sáng cho nên thằng Tổ cũng đành đánh liều đi sang. Lúc đến sát bồi tre của nhà lão Khu, bất thần một con mèo đen lao vụt từ hàng rào ra, đâm sầm vào người của thằng Tổ. Thằng Tổ sợ vãi đái cả xa. Định thần nhìn lại thì thấy con mèo đen rất lớn đang gườm gườm nhìn mình. Trên quái miệng nó còn có một dòng máu đỏ tươi nhỏ tong tong. Con mèo đen thét lên một tiếng rồi lao vụt vào trong bụi rậm. Cùng lúc đó bên trong căn nhà ngập màu trắng tăng tóc của gia đình ông Khu vọng ra tiếng khóc thất thanh. Vào trong nhà là một cảnh tượng thê lương. Vợ của lão Khu đang gồm chức linh cữu mà đốt giấy tiền cho chồng. Bên trong quan tài quả thần có tiếng khóc, đám của chánh huyền có mặt ở đó hoảng sợ cực độ. Mặt ai nấy đều méo mó rất khó coi. Cờ Mót ra lệnh cho mở nắp quan tài, bất thình lình tiếng khóc biến mất, thay vào đó là một làn khói đen bốc ra. Vừa ngó vào bên trong, thằng con lớn rú lên ngã vật ra mồm lắp bắp: "Thầy, xác thầy cháu..." Cờ Mót tiến nhanh lại khi nhìn vào thân xác của ông Khu. Người cứng bóng vía như cụ Mót cũng thất kinh. Tấm vải liệm bị xé toạc, trên cái xác có một lỗ thủng lớn ở giữa ngực, hệt như là bị thú dữ cắn. Nhưng kỳ lạ, lẽ ra sau một ngày thì máu phải đông lại, đằng này máu tươi trên thất khiếu cứ tuôn ra ổng ộc, ướt đẫm lớp vải liệm ở dưới lưng. Vợ Khu sau khi chứng kiến thảm cảnh thì gào lên: "Trời đất ơi, sao chồng tôi lại khổ như vậy?" Đoạn lăn đùng ra ngất lịm. Đám đàn bà dìu bà ta vào buồng rồi bấm huyệt bắt gió. Thằng Tổ lúc này mới sực tỉnh: "Ông ơi, nãy có con mèo trong nhà chạy ra, nó đâm vào cháu, mồm nó đầy máu ông ạ, có khi nào nó gây ra vết thương này không? Ông Chánh Huyền liền cãi lý, sao thế được, có quan tài luôn đóng kín, nó màu chả lẽ là ông không biết. Cửu Mót liền chau mày, rồi thế nào cũng phải đem đi chôn ngay, không được để chôn ở đất này mà phải chôn ở làng khác, nếu không thì còn lắm sự kỳ quái. Ta sẽ tìm cho lão khu một huyệt đạo tốt, hôm nay đem đi chôn ngay. Thằng Tổ nhanh chân trở về nhà tìm La Bàn theo lời của ông nội. Mới về đến nhà thì nó lại thất kinh khi nhận ra hồn ma của lão khu đứng lù lù dưới gốc cây gạo. Kỳ quái hơn là vong hồn của lão xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Lần này thì là ban ngày cho nên thằng Tổ đỡ sợ hơn. Lấy hết can đảm nó tiến lại rồi lắp bắp. Ông khu, sao ông còn lằng vằng ở đây? Chẳng phải ông... Hồn ma của ông khu mấp máy môi nhưng vẫn không thành tiếng. Mấy giây sau hình như thứ gì đó kinh khủng lắm. Ông khu đưa tay che đầu rồi biến mất. Thằng Tổ cuống cuồng lao vào lấy La Bàn rồi chạy một mạch sang nhà của ông khu. Cờ Mót cầm La Bàn cùng ông Chánh và mấy người nữa đi ra. Tầm hai canh giờ sau quay lại bảo. Ta đã ấn định chỗ chôn, giờ là giờ hoàng đạo. Chúng ta phải di quan đi cho kịp Tổ đâu. Cháu cùng ba người này khiêng quan tài đi cho ông. Tổ liền lắp bắp, cháu cho làm chân khiêng quan tài hả ông? Không mày chẳng lẽ bắt ông mày khiêng, đi mau đi đừng lý sự. Hai thanh đòn cằn đặt lên bên trên, hai sợi dây thừng thòng xuống dưới đáy. Rất nhanh có quan tài theo hiệu lệnh cụ Mót được nâng lên. Mọi sự ban đầu suôn sẻ, nhưng đi đường độ 200 thước thì quan tài càng lúc càng nặng. Chiếc quan tài chồng chành chỉ định rơi xuống. Đáng sợ hơn là bên trong áo quan vọng ra tiếng ù ù như là người khóc. Bốn người khiêng quan cảm thấy chân tay bủn rủn, có quan tài nặng như 100 cân làm vai của họ trùng xuống. Đang định hạ cố áo quan thì cụ Mót quát lớn. Đừng có hạ quan tài xuống đi mau. Cụ ơi, quan tài nặng lắm đi không nổi. Tuyệt đối không được để nó rơi xuống. Nói rồi cụ Mót móc ra cây đinh từ tay áo, cụ dùng hòn gạch cạnh đó. Rồi đóng cây đinh lên nắp áo quan. Cây đinh vừa ghim được một phần xuống thì trong quan tài có tiếng thét thảm thiết. Lạ thay sau khi cây đinh đóng xuống có quan tài lại nhẹ bẫng đi. Đi chừng một canh giờ cả đoàn người đã đến được huyệt mộ mà cụ Chánh Huyền đã cho đào sẵn. Sau khi cụ Mót cắm bốn góc trong huyệt mộ bốn lá bùa, cậu mới phất tay ra hiệu cho hạ thổ và lấp đất. Ngôi mộ mới đắp xong, cụ Mót cất tiếng gọi. Ngay lập tức một bà trung tuổi đem con gà trống lên. Cờ Mót cắt cổ gà rồi dưới tiết gà một vòng quanh mộ. Lần đầu tiên ở cái làng này chứng kiến một sự việc lạ lùng như vậy, cho nên ai nấy đều sầm xì bàn tán. Cờ Mót làm xong rồi mới lên tiếng giảng giải. Máu gà trống có thể đè thứ âm tà dưới huyệt mộ, tuyệt đối không để cho nó quấy rầy gia chủ, các người đừng thắc mắc nữa. Tang lễ xong xuôi, hai ông cháu của Tổ lại lục tục kéo nhau ra về. Về đến nhà của cụ Mót than mệt nên đi nằm, dặn thằng Tổ tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Đến sầm tối, Tổ tính gọi ông nội dậy tắm rửa còn ăn cơm. Lạ thầy lúc bò vào trong buồng của mình, Tổ giật mình nhận ra trên chiếc bàn gỗ kê sát đầu giường của mình có một lá thư viết bằng thứ mực đỏ như máu. Để sẵn và gầm bàn có một vũng nước rất lớn đọng lại từ bao giờ. Tò mò mở bức thư ra, nội dung để rõ. Đêm này đúng lúc nửa đêm, hãy thắp một nén nhang ở cửa, bí mật sẽ được sáng tỏ. Thằng Tổ thật thà tin ngay, để đến nửa đêm thắp nhang và chờ đợi. Nhang cháy gần hết mà chẳng thấy gì. Đang tính trở vào nhà vì sương đêm răng xuống lạnh quá, thì bất thần bên trong buồng vọng ra tiếng gọi âm u thoát tục. Tổ ơi! Tổ giật mình mon men trở vào. Cánh cửa vừa được mở ra, hồn ma của ông cụ đã đứng lù lù ở đó, khuôn mặt u uất đượm buồn. Thằng Tổ sau giây phút thất kinh thì đã lấy lại bình tĩnh. Nó rón rén giữ khoảng cách rồi hỏi: Ông khu, ông biết gì về bí mật? Ông khu ngẩng đầu, hai hốc mắt sâu thẳm nhìn Tổ đăm đăm cất lời, thành âm có chiều u uất vang vọng. Ông cậu không phải là người tốt. Ông nói láo. Cha mẹ tôi lên 8 tuổi lên núi hái thuốc chết rồi bị ổ vồ. Ông nội tôi nuôi tôi 10 năm nay. Hơn nữa ông còn hay giúp dân làng. Cậu có biết vì sao trưa nay tôi không nói được không? Là do mấy đồng tiền ông nội cậu nhét vào miệng tôi đấy. Không đúng. Ông tôi bảo là tiền đó để ngăn sắc ông không bị thi biến. Cậu có biết vì sao ông nội cậu nhất định kêu chôn tôi sớm không? Bởi lẽ ông ta sợ tôi trốn đi ám ông ấy. Ông ta còn đóng cây đinh lên quan tài, hòng giam linh hồn của tôi, lại cắt tiết gà dưới quanh mộ. Quanh ngôi mộ đó có rất nhiều cây đào, cốt đào vào máu gà là vật chí dương, linh hồn của thoát ra bị tiêu tán quá nửa. Sao ông lại hiện về được? Chẳng phải ông bảo cây đinh ở quan tài giam cầm linh hồn ông? Lúc hạ táng và lấp đất, cây đinh đột nhiên rơi xa. Có lẽ do phúc phận tôi còn tốt. Tôi biết cậu không tin, nhưng mà tôi xin cậu hãy cẩn thận. Ông cậu không phải là người tốt đâu, tôi không thể ở đây lâu, xin cậu hãy cẩn thận. Nói rồi hồn ma của ông cô từ từ tan đi trong làn khói mỏng. Liền sau đó ông cô mót cũng đi tè lên. Tôi tỏ ra như không, đoạn hai ông cháu bảo nhau đi nằm. Đến đêm hôm sau tầm nửa đêm, ông cụ mót mở cửa buồng. Khi thấy cháu mình ngủ say, ông cụ lầm lũi tiến ra bên ngoài, nhắm thẳng hướng tây làng mà cắm đầu đi. Thằng Tô ra bộ ngủ giờ cũng nhanh chân bám theo để giải nỗi hồ nghi trong lòng. Cụ mót cẩn trọng đi trong đêm, chốc chốc lại dừng lại dò xét. Đến sát tường rào cao hơn một thước của nhà ông bá hộ nham, cụ mót nhảy một phát qua luôn hàng rào. Thằng Tô thất kinh thiếu điều rú lên vì ngạc nhiên. Cho đến nửa khắc sau, ông cụ lại bật ra, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Thằng Tô trở về nhà với bao nhiêu thắc mắc trong lòng, nhưng chờ một đêm dài vẫn không thấy ông nội của mình trở về. Tình mờ sáng hôm sau, tin bá hộ nhàm chết đột ra nhanh lắm. Ông bá hộ treo cổ chết trong buồng, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra tím thâm. Cổ họng bị thít chặt lại bởi sợi dây thừng buộc trâu. Tin đồn đám người phá mộ bị ma vật lại đồn lên dâm gian. Một gã gia nhân to gan vác cái thang đến rồi tính cắt dây thừng. Con dao phay vừa chạm vào sợi dây thì một luồng gió cực mạnh xộc vào, làm cho cái thang chao đảo. Luồng gió lốc mạnh quá làm xác của ông bá nham chao qua chao lại. Tiếng dây thừng nghiến trên thanh xà gỗ phát ra tiếng kéo kẹt lạnh người. Kéo lúc đó, đôi mắt trợn ngược của ông bá khẽ đào một vòng, rồi trừng ra nhìn đám người. Cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc. Cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn vô cùng. Đám người xô đẩy nhau tìm đường thoát thân. Trên tầng không, mây đen kéo đến đèn kịt, chớp rạch sáng lòa, sấm nổ tinh tai càng làm cho không khí thêm phần quỷ quái. Thằng Tô cắm đầu chạy về nhà, nhưng đến giờ vẫn không thấy tung tích của ông nội đâu. Thằng Tô co ro trong chăn rồi run rẩy. Một lát sau, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Người bước vào là cụ mót. Thằng Tô liền ú ớ: ông nội về. Cụ mót không nói không rằng, tay vung con dao lên rồi nhào đến. Cái đầu của thằng Tô bị bổ làm đôi, máu me văng ra chăn hòa. Thằng Tô ôm đầu rú lên hái hùng, nhận ra vừa gặp cơn ác mộng. Vừa bật dậy, thằng Tô lại rú lên bởi dấu bàn tay máu đang lù lù hiện lên trên cửa phòng. Vừa cắm đầu chạy ra thì một bàn tay khô đét ở đâu nhào đến bóp cổ của nó. Hồn ma váy đỏ với lại hai hốc mắt đang ộc máu nhìn thằng Tô chừng chừng. Đột nhiên hồn ma quay người lại nhìn thứ gì đó, đoàn thét lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Thằng Tô ho sặc sùa cố đít ra ngoài cùng với cụ mót lúc về đến. Thằng Tô lắp bắp kể lại sự tình rồi hỏi: ông đi đâu cả đêm qua đó? Ông đi dự đám ma. Ông ơi, bá nhàm chết rồi. Ông biết rồi. Ông, sao đêm hôm qua ông nhảy vào nhà ông bá? Ông qua cứu ông ấy nhưng không kịp. Có phải ông nhét đồng xu để lão khu không nói được? Lão ấy nói được rồi sao? Hỏng rồi, lão ấy chết nước, muốn đi đầu thai phải tìm ai đó thế mạng. Ông nhét đồng xu để lão ấy không nói được, sẽ không đi hại người được. Phải còn cái đinh trên nắp quan tài rồi máu gà chấn mộ. Lão ấy chết đuối trong đồn nước, thân thể bị xé nát cho nên sinh tâm oán hận. Hồn của lão ấy hóa quỷ. Không làm thế lão ấy sẽ đi hại người trong làng chết sạch. Đột nhiên sắc mặt của cụ Mót căng ra, cụ hối thúc thằng Tô theo mình. Cả hai dần đến mộ thì thấy máu gà đã biến mất không còn dấu vết. Cậu Mót lại hối cả ngay quay về. Về gần đến ngõ thì Tô cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Tò mò quay lại, Tô thất kinh thấy xác của ông Bá Nhàm đang thắt cổ lủng lẳng trên cành cây gạo. Hai mắt Đào loạn xạ nhìn Tô chăm chăm rồi ngoác miệng cười. Cái gì đấy? Cái gì mà cháu gào lên vậy? Tô chỉ tay lên cành cây gạo rồi ú ớ. Ông Bá treo cổ trên cây. Cậu Mót nhìn lại chẳng thấy gì. Biết là có biến, cậu Mót kéo cháu của mình vào nhà, nhanh tay lấy ra một hũ chất lỏng màu đỏ. Bên trong có mấy cây đinh sắt rồi chấm chất lỏng đó bằng hai ngón tay rồi bôi lên trán của Tô. Tô thấy mắt của mình đau rát. Đến khi cảm giác nó qua đi, Tô mở mắt ra thì thấy giật mình, thấy ông nội của mình có ba ngọn lửa màu xanh, hai ngọn ở vai và một ngọn ở trán. Cậu Mót kéo cháu của mình đến trước gương rồi bảo, cháu nhìn đi. Trên người của Tô chỉ có duy nhất một ngọn lửa ở giữa trán. Cậu Mót liền trách móc, khi dương của cháu sắp tận, ông đã dặn mà không nghe, có phải cháu đã đến nhà ông Bá Nham? Linh hồn chết đuối hay thất cổ đều muốn tìm người thế thân. Là bà đã lấy đi của cháu hai phần dương khí. Nếu mà cháu tắt nốt ngọn lửa này, ông bà sẽ đi đầu thai, còn cháu trở thành cô hồn dã quỷ. Đêm nay hồn mà ông bà sẽ đến tìm cháu chắc chắn đêm này sẽ đến. Vì sau một ngày khí dương của cháu sẽ thịnh, lúc ấy muốn bắt cháu sẽ rất khó. Nói rồi cụ Mót vào bên trong buồng lấy ra một cái hũ. Bên trong là máu gà, máu chó trộn lẫn nước tiểu đồng tử. Cậu Mót lấy thứ nước đó vẽ ra một lá bùa trên người cháu mình, đoạn trầm ngâm suy tính. Đến nửa đêm hôm đó, sau khi căn dặn cháu mình tuyệt đối không được ra khỏi phòng, cậu Mót liền ôm kiếm gỗ đào ngồi ở cửa. Đến tầm nửa đêm, bên ngoài vọng ra tiếng đấm đá rất lớn, tiếng gào rú và tiếng thét từ sân trước ra sau làm cho Tổ sợ tái cả mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cót két vang vọng ở ba gian nhà. Tô đứng tựa vào cửa nghe ngóng, thanh âm đó đọt vào tai thì run rẩy. Xác của ông Bá Hộ thắt cổ lè lưỡi, hai cái chân tím đệm thòng xuống trước mặt của Tô khẽ đong đưa qua lại. Sợi dây thừng treo cổ đứt xuống, cái xác lồm cồm đứng dậy rồi lao lại bóp cổ của Tô. Trong giây phút sự sống như là mảnh treo chuông, cờ Mót đạp cửa xông vào. Thanh kiếm gỗ xuyên thủng người cách thây. Hồn ma của ông Bá Nham rú lên rồi ngã vật. Cậu Mót đỏ mặt tí tài vùng kiếm lên rồi thét. Sao mày dám hại cháu tao? Lạy cụ, tha cho tôi, là tôi bị ép. Nói, ai ép mày? Mày chết ra sao? Hồn ma của ông Bá sợ cậu Mót một phép run rẩy kể. Hóa ra sau khi bị hại chết, có một gã thầy bùa sai khiến linh hồn của ông Bá tìm mọi cách bắt hồn của thằng Tổ. Ông Bá nhất định không nghe thì bị gã thư bùa trói buộc linh hồn. Chỉ cần ông Bá trái lời hoặc để hở xa sẽ bị hồn phi phách tán. Vừa kể xong thì hồn ma ông Bá rú lên rồi tan đi như làn khói. Tờ thân ảnh lộ ra một lá bùa màu đỏ sậm. Trước khi lá bùa cháy thành tro, cô Mót đã kịp nhận ra một điều. Cả hai lao ra ngoài mộ thì quan tài quản xác ông Bá Nhàm đã bị xới tung. Cô Mót liền thốt lên, nguy rồi. Không chậm trễ, cậu lấy một lá bùa rồi lâm dâm khấn vái. Lá bùa như có một sức mạnh vô hình cứ bay lất phất trong gió. Đi theo ông, bùa truy linh này sẽ dẫn ta đến nơi có xác ông Bá. Lần theo lá bùa, hai ông cháu tiến đến một nghĩa địa bỏ hoang. Cậu Mót càng mắt suy nghĩ, đoàn lấy ra nắm nhang theo bên mình rồi dặn, nét mặt cực kỳ căng thẳng. Tổ ơi, cầm lấy bó nhang này rồi đi về, nếu cảm thấy ai đi theo, cháu cứ cắm một nén nhang xuống, nghe thấy ai gọi không được lên tiếng về ngay đi cháu, nghe thấy gà gáy mới được ra khỏi nhà. Thằng Tô xanh mặt làm theo lời của ông, đi được một đoạn thì thấy lưng của mình lạnh cắm, thằng Tô châm một nén nhang xuống rồi rảo bước. Về đến nhà cũng là lúc nén nhang cuối cùng được cắm xuống. Giờ xỉu hôm sau cô Mót về đến nhà, cô kêu thằng Tô lên bắt con gà trống và một nắm gạo nếp để làm nghi thức gọi hồn. Cờ Mót cắn ngón tay bôi ít máu lên đầu con gà đột ngột đứng im như tượng. Cô thắp ba que nhang cắm xuống, móc ra một xấp tiền đưa cho Tổ rồi bảo: con đi ra đường giải hết giấy tiền này, nhớ là không được quay lại nhìn thấy ai gọi không thưa. Đến khi nào que nhang này cháy hết thì về ngay cho ông, nhớ kỹ kẻo mất mạng. Thằng Tổ sợ tím tái mặt mày nhưng vẫn phải đi. Giữa màn đêm thâm u, nén nhang tỏa ra làn khói mờ mờ, hương cháy mãi không hết, tiền giấy dài mãi vẫn còn, cho nên thằng Tổ cứ cắm đầu đi. Đến khi đến rừng trúc rồi mới xong. Thằng Tổ ba chân bốn cẳng lao vội về nhà. Dọc đường nó cảm nhận có ai đó bám theo mình, cho nên cắm đầu chạy đi. Cờ Mót thấy cháu về nhà an toàn thì thở phào: Tổ, hồn ông bá không gọi được rồi, cháu cắm que nhang này lên đầu giường đi, ông phải ra khu mộ kia gấp. Tổ vâng dạ. Vào nhà trong sân, cái gừng bát quái đã vỡ tan, con gà trống chết thẳng cẳng và gạo nếp đã biến màu thâm xì. Thằng Tổ cắm cây nhang lên đầu giường rồi lịm đi, ngủ đứng nguyên một ngày một đêm cho đến giờ tí canh ba, ta lại nghe tiếng khóc giấm dứt vọng ra từ cuối giường. Kèm theo đó là tiếng nức nhỏ tong tong, hồn ma của ông cụ đứng đó như là thúc giục: dậy dậy mau, cây nhang đó làm cậu ngủ mê mệt một ngày rồi đấy. Ông cậu dùng nó để cậu không biết việc ông ta làm, dậy mau, cậu ra ắt thấy sự lạ. Tổ dù sợ xanh mặt nhưng vẫn vội lao ra ngoài sân. Hồn ma của ông khô bay lượn lờ quanh cối xay bằng đá rồi bảo: dưới cái cối bí mật. Thằng Tổ tò mò tiến lại gần thì nhận ra cây cối xay đã dịch khỏi vị trí cũ, để lộ ra một đoạn đường hầm sâu hun hút. Mười mấy năm qua thằng Tổ không nhận ra dưới này có một đường hầm. Nó tò mò trèo xuống. Đường hầm kết nối với thông đạo, đi hết thông đạo đến một gian phòng. Thằng Tổ thất kinh nhận ra xác ông bá Nham bị treo ngược chân lên nhà. Đầu chúi xuống, cách đầu ông ta hai gang tay là một đèn cầy đang bắt lửa cháy đỏ rực. Hồn ma của ông khu chỉ tay rồi bảo: ông nội cậu dùng cái đèn này để lấy mỡ người, cậu phải thổi tắt ngọn đèn cầy đi mau. Thằng Tổ bán tín bán nghi làm theo, cái đèn cầy thất đổi căn phòng tối như hũ nút. Bất thần hồn ma của lão khu cười lên: đồ ngu, ông mày dùng đèn đó để chấn áp vong hồn ông bá, giờ mày thổi tắt được ông bá sẽ sống lại thôi. Nói rồi hồn ma của khu bất ngờ thét lên rồi vặn vẹo tan đi. Thằng Tổ cố gắng thắp sáng ngọn đèn cầy nhưng ông bá Nhàm đất tỉnh lại. Ông bá giật đất dây thừng đoạn lao lại tấn công, nhưng thằng Tổ còn lá bùa mà ông nội vẽ trên người, cho nên ông bá kinh sợ quay ngay đầu lại, nhảy lò cò ra ngoài thông đạo. Lúc mà thằng Tổ bò lên đến nơi thì cũng là lúc cụ Mót về. Nghe thằng Tổ miếu máu kể lại, ông cụ giận tím mặt, tính vả cho thằng cháu cái nhưng kìm lại được. Cậu Mót liền thở dài bảo: đêm qua ông tìm thấy xác của ông bị giấu trong nghĩa địa, xác sắp thành cương thi, cho nên phải đem về dưới lửa đèn cầy để đựng trong bát sen, định bụng dùng lửa để đốt tà khí, giờ thì hay rồi. Tính toán điều gì vài giây, cổ Mót như hiểu ra hết kế hoạch, vội lấy tay nải trên vai, cổ hối thằng Tổ cùng với mình đi nhanh ra mộ của lão khu. Mộ của lão khu nằm xa ngôi làng, nếu đúng như cổ tính toán thì kẻ đứng sau chuyện này nhất định sẽ đào xác của lão khu luyện thành cương thi. Mộ của thằng mẹ được táng ngay sau nhà, cho nên nó nhất định việc lấy xác sẽ khó khăn hơn, chỉ có mộ của lão khu vô chủ là dễ dàng hành sự hơn. Quả nhiên cụ Mót tính toán không sai. Lúc hai ông cháu ra đến nơi núp trong một bụi rậm, cả hai giật mình thấy một con người đang cầm cuội đào mộ. Kẻ đứng sau hành sự rất cẩn mật, hắn không dám ra khỏi nhà mà sai hình nhân thế mạng đi đào. Nhất định con hình nhân này sẽ đem cái xác về đúng nơi cần đến. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng, thằng Tổ tính lao ra ngăn cản nhưng bị cụ Mót ngăn lại. Bởi lẽ cụ đã có tính toán riêng. Quả đúng như cụ dự liệu, bên trong quan tài xác của lão khu đã khô cứng như củi. Con hình nhân giấy tay cầm chuông vàng, vừa đi vừa lắc. Xác của lão khu như bị điều khiển, cũng cứ như vậy lò cò nhảy theo. Trong đêm mở trăng, cảnh tượng cực kỳ quái đản. Cả hai lật đật theo nhau đến một hang núi nằm sâu trong cánh rừng trúc, mà không ai hay có hai bóng người đang áp sát. Sau khi chắc rằng chủ nhân con hình giấy này không có mặt trong hang, Cờ Mót thư ra một lá bùa và một đồng tiền âm dương. Đồng tiền cắm ngầm vào đúng đầu con hình nhân làm nó khựng lại. Thân xác của lão khu đứng im lìm, lá bùa bốc lửa làm thân xác hình nhân cháy thành tro. Sầm sòi trong hang động, Cờ Mót thất kinh thấy hai cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn, một cỗ cho lão khu và một cỗ bên trong là thân xác ông bá. Cờ Mót liền thốt lên: diệt hồn phách người ta còn đem thi thể luyện thành chạm cương, kẻ này táng tận lương tâm quá. Nghĩa đoạn, Cờ Mót nổi lửa đốt cả hai cỗ quan tài rồi kêu thằng tổ tìm chỗ kín trong hang núp đi. Kẻ đứng sau thấy mất liên lạc với hình nhân ắt sẽ tìm đến. Biết kẻ đó có thể khiển âm binh tra xét tình hình, Cờ Mót lấy ít mỡ của hai cỗ thây bôi lên trán của mình và cháu nội, và dặn thằng tổ khi nào của danh hiệu phải nín thở. Phạm là âm binh đến sẽ nhầm là hai cỗ thây ma. Quả nhiên nửa khắc sau thì kẻ đó đã đến, và không ai khác chính là ông Chánh Huyền. Thế hài cuối cùng thì cháy ra cho lão Chánh Huyền gầm lên. Biết có biến, lão Chánh Huyền ngồi im niệm chú, lão định dùng dẫn hồn thuật để triệu hồi linh hồn của lão khu, nhưng Cổ Mót đã nhanh hơn một bước. Số là sau khi rời khỏi nhà ban nãy, Cổ Mót đã phong ấn linh hồn của lão khu, vì lẽ đó cho nên lúc ở thông đạo, khi mà dù thằng tổ thổi tắt ngọn đèn cầy, lão khu đột ngột rú lên rồi tan đi như làn khói. Ngồi điểm mãi không chụp được, lão Chánh Huyền mới nhận ra mình bị bắt thóp. Đang tính chuẩn nhanh thì hai ông cháu Cổ Mót đã chặn đứng cửa. Cổ Mót cười nhạt bảo: không ngờ lại là ông Chánh làng ta. Lão Chánh Huyền thất kinh lắp bắp: sao mày biết là tao? Ngay từ đầu đã lờ mờ đoán ra được. Sau khi vào đến hang động này, ta lại càng quả quyết là lão. Đây là hắc cương thi, là một loại cương thi vô dụng nhất trong bốn loại cương thi. Hắc cương thi chỉ tấn công người sống một cách vô thức. Lúc thư giang hai sắc lệnh tâm tinh phủ thì nhận ra sự lạ là hắc cương thi này có lý trí. Chẳng thế mà lúc ta định câu diệt thân xác của nó toàn bỏ chạy. Ta biết có kẻ dùng dẫn hồn thuật xoay khiến nó nhằm đả thương ta, nên trước khi tiêu diệt ta đã lấy đi của nó một tia chấp niệm. Lại nhận thấy thuật dẫn hồn thuật không thể khiển thi ở phạm vi quá một dặm, cho nên là chỉ có thể kẻ đứng sau đang trú ngụ trong làng. Nói, lý do gì mà mày gây ra việc tàn ốc như thế? Lão Chánh Huyền cười lớn rồi đáp: ngôi mả đó theo gia phả ông nội ta ghi là thần giữ của cho hầm vàng. Ngàn nỗi ta chưa tìm được lý do gì để mà đào ngôi mộ đó lên. Tôi bịa ra lý do là cần làm đường xá để chính thức cho đào mộ. Để được mở kho vàng đó, phải có một cương thi khi mà sinh thời mang mệnh bát tự thuần dương và cháu mày mang mệnh đó. Ngàn nỗi trong gia phả có ghi rằng cương thi đó phải do ngắc cương thi cắn thì mới hóa thành. Ta phải giết mấy kẻ đào mộ rồi đổ tại ma vật, rồi lấy xác đó luyện thành ngắc cương thi. Sao mày dám phá chuyện tốt của tao? Cờ Mót lắc đầu đanh mặt: đồ ngu, thần dữ của ẩm mộ chủ đó chỉ giữ được hồn phách không quá 3 tuần chăng, vậy mà mày nhẫn tâm hại người vô cớ, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Hôm nay ta trưởng môn đời thứ 8 Chi Mao Sơn trận môn sẽ thay trời hành đạo. Lão Chánh nghe đến môn phái Mao Sơn trận môn thì hãi hùng tính bỏ chạy. Hai đầu ngón tay của Cổ Mót thư ra một dòng khí màu đỏ như là gân máu và cháy rừng rực. Lão ác nhân chạy đâu cho thoát. Đoạn hai chân của cụ dậm mạnh xuống đất, pháp quyết đọc liền hồi: Nam mô thông thiên ngũ lôi công, ất chấn tây đông, đà vật vật ly hình, đà tà tà tán, đà quỷ quỷ tan, Phật tổ đỗ ban tiên sư lai tốc giáng, Ngô Phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, Nam mô tổ sư lỗ ban cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy xét toạc màn đêm trong hang động là năm đạo kim quang mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh xuống, sẽ tàn thần xác của lão Chánh thành năm mảnh. Mọi xác thịt cháy khét cuốn vào không khí đặc xịt lại. Thằng tổ sợ đến mức đái ướt cả da quần khi thấy năm phần xác cháy nham nhở. Nó nhìn ông của mình á khẩu không nói một lời, chỉ nghe vòng bên tai của ông cụ Mót đầy giận dữ: ác nhân, gieo gió thì gặt bão.